Thiên Hồng Ma Đảo, chương 87, Ma Thần Độn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Với thực lực hiện giờ của ngươi, muốn tiếp tục giúp đỡ ta tìm đủ ma thần khí tàn kiện vẫn có chút miễn cưỡng. Bây giờ ta truyền cho ngươi một bộ công pháp, có thể trong thời gian ngắn ngủi thực lực của ngươi nhanh chóng tăng lên. Đối với có thể tăng lên bao nhiêu, chỉ có thể dựa vài năng lực lĩnh ngộ của chính mình. Ma thần Khảm Phổ lạnh nhạt nói. Lâm Phong vội vàng nói. Ta vốn tu luyện là phương pháp luyện thể của Lâm gia chúng ta với ngoại công nhập đảo. Không biết ngươi muốn truyền cho ta có phải cũng là công pháp cùng loại. Đương nhiên, người tu ma, không có thân thể cường hãn thế nào có thể. Hôm nay ta muốn truyền cho ngươi chính là tu luyện ngoại công công pháp. Ma thần độn. Ma thần độn là phương pháp tu ma với ngoại công nhập đảo. Tổng cộng phân vì 6 tầng cảnh giới. Phân biệt là ma huyết sở thành, ma nguyên quy nhất, ma vương tụ linh, ma đế phụ thể, ma quân dẫn hồn, ma thần ly phách. Ma thần Khảm Phổ dừng một chút lại nói. 6 cái cảnh giới này có phải công pháp tu luyện thông thường của người tu chân? Có thể với coi như nhau. Là ta hảo hợp cơ duyên có được một cuốn ma giới kỳ thư của tu ma nhập đảo. Nếu ngươi có thể dụng tận tu luyện, chỉ cần là lĩnh ngộ được cảnh giới tầng thứ nhất ma huyết sở thành, thì có thể khiến ngươi thoát thai hoán cốt, hoàn toàn phạt mau tẩy tùy một phen. Lợi ích mang đến cũng là tuyệt đối ngươi không thể tưởng tượng được. Nếu như ngươi có thể tu luyện đến tầng thứ hai cảnh giới ma nguyên quy nhất, liền có thể đem thân thể thì có thể cứng kháng thiên kiếp thành công phi thăng. Giờ đây ta cũng chỉ mới tu luyện đến tầng thứ 5 cảnh giới ma quân dẫn hồn. Có thể vĩnh viễn linh hồn không diệt. Đối với tầng cuối cùng cảnh giới ma thần ly phách, ta vẫn chưa có thành công đột phá. Một khi đột phá, hẳn là nên phải độ cửu cửu thần kiếp trở thành ma thần chính thức. Lời của ma thần Khảm Phổ khiến trong lòng Lâm Phong rất là chấn động. Ma công lợi hại như vậy ma thần Khảm Phổ sắp phải truyền cho bản thân. Nếu như bản thân có thể tu luyện đế cảnh giới tầng cuối cùng ma thần ly phách, muốn cứu Nhược Tuyết gia sẽ không là chuyện xa không thể đụng tới nữa. Đa tạ, ta sẽ cố gắng khổ tu. Lâm Phong cảm kích nói. Ngọc giản này ngươi lấy đi. Chỉ cần ngươi dựa vào ghi chép ma thần độn tu luyện chi pháp đi tìm hiểu trên đó nhiều hơn. Đợt một thời gian, ta tin tưởng ngươi nhất định có rất nhiều thành công. Ma thần Khảm Phổ đưa cho Lâm Phong một ngọc giản ngoại hình cổ xưa trầm giọng nói. Được rồi, ta phải tiếp tục đi ngủ đông tĩnh tu. Lâm Phong ngươi từ từ lĩnh ngộ đi. Vừa dứt lời. Hư ảnh của ma thần Khảm Phổ ảo hóa trong nháy mắt biến thành một luồng ý thức năng lượng. Đi vào trong thân thể của Lâm Phong. Lâm Phong một đường tiếp tục bay nhanh hướng về phía đông bắc. Lúc bay đến một đảo nhỏ tinh tế cực kỳ đẹp đẽ. Lâm Phong phiêu người bay hạ xuống. Ở một nham thạch lớn bên cạnh ngồi xếp chân. Linh thức đi vào trong ngọc giản ma thần Khảm Phổ đưa cho bản thân. Lẳng lặng tham khảo lên, Lâm Phong cảm giác được linh thức của chính mình vừa đi vào trong ngọc giản. Trong ý thức liền bạch quang chớp lóe, một khuôn mặt uy nghiêm hung tợn, thân thể cực kỳ hùng tráng hán tử cao to xuất hiện trước mắt bản thân. Từ bề ngoài nhìn lên hán tử cao to này bộ dáng không quá 30 tuổi. Nhưng người tu chân không thể nhìn bề ngoài phán đoán tuổi tác. Thường thức này Lâm Phong vẫn biết được. Tiểu tử Lâm Phong, nái kiến tiền bối. Trong tiềm thức của Lâm Phong có thể đoán được hán tử cao to trước mắt tuyệt đối không phải là một người thông thường. Ma thần Khảm Phổ đưa ngọc giản cho chính mình. Nhân vật trong đó tuyệt đối không phải là người yếu. Hán tử cao to kia khẽ gật gật đầu. Người có thể trở thành vị đệ tử thứ hai của cơ chẫm ta. Là vinh hạnh của Lâm Phong ngươi. Hy vọng ngươi đừng có làm yếu đi tên tuổi ta. Có thể đem ma thần độn công pháp một tay ta sáng tạo tu luyện đến cảnh giới cực trí. Đừng nên giống Khảm Phổ ngu ngốc kia. Tu luyện lâu thế cũng chỉ là vừa mới đi vào tầng thứ 5 cảnh giới ma quân dẫn hồn. Lâm Phong lòng thầm nói. Mới tầng thứ 5, Nói theo ý này, bản thân chẳng phải cần tu luyện đến cảnh giới cuối cùng ma thần ly phách mới có thể khiến cơ chẫm trước mắt hài lòng sao? Lâm Phong, trong lòng ngươi nghĩ cái gì ta rất rõ ràng. Ngươi có phải cảm thấy ma thần độn là một công pháp rất khó tu luyện hành a? Phương pháp tu luyện của ma thần độn thật ra rất đơn giản. Chỉ cần ngươi đánh bại thần thức phân thân thực lực ngang nhau của ta bày ra, ngươi có thể đột phá đến tầng cảnh giới tiếp theo. Cơ chẫm cười nhẹ nói. Cơ tiền bối ngươi nói là nói đánh bại người đang xuất hiện trước mặt ta sao? Lâm Phong nghi hoặc nói. Cơ chẫm khẽ gật gật đầu. Thấp giọng nói. Đương nhiên, đối với đề cao của linh hồn cảnh giới vẫn là dựa vào bản thân ngươi đi lĩnh ngộ. Người khác ai cũng không giúp được ngươi. Có thể đánh bại thần thức phân thân của ta chỉ có thể chứng minh thân thể năng lực của ngươi được tăng lên. Cũng không có nghĩa là linh hồn cảnh giới đồng dạng cũng đột phá. Lâm Phong hiểu rõ phương pháp tu luyện của ma thần độn. Liền hào khí nói. Như vậy bây giờ chúng ta có thể bắt đầu chưa? Cơ chẫm phất tay nói. Có thể, ngươi đem hết toàn lực hướng về phía ta công kích đi. Lâm Phong thử gọi Thiên Hồng Thương. Không nghĩ tới Thiên Hồng Thương lại là không chút phí sức thì xuất hiện trong tay chính mình. Lâm Phong lúc này mới phát giác bản thân đi vào ngọc giản. Thì ra là trong một không gian khác. Tất cả mọi thức bản thân đều không chịu sự hạn chế. Khiến Lâm Phong càng không thể tin tưởng là ở trong ngọc giản này, tốc độ thời gian trôi qua giảm chậm hơn ngàn lần so ở ngoài ngọc giản. Cũng chính là nói, thời gian một năm Lâm Phong tu luyện trong ngọc giản thì tương đương ở ngoại giới tu luyện 1000 năm. Điều này là hiện tượng kỳ diệu Lâm Phong sau này mới phát hiện. Hiện giờ, đương nhiên là không ngừng tu luyện ma thần độn là chính. Cho dù Lâm Phong công kích mãnh liệt bao nhiêu, chiêu thức có tinh diệu thế nào, cơ chẫm cũng là có thể dễ dàng hóa giải còn đem Lâm Phong đánh bay ra rất xa. Lâm Phong là một người không dễ dàng bỏ cuộc. Sau khi lúc hiểu rõ tu công pháp tu luyện ma thần độn linh hồn cảnh giới, cũng không có kéo dài tu luyện thân thể. Ở không ngừng bị cơ chẫm đánh bay, không ngừng bò lên tiếp tục trong lần công kích lần sau. Lâm Phong bất chi giác đã ở trong ngọc giản tu luyện 60 năm. Từ một kích đánh phải ngã, hiện giờ Lâm Phong đã có thể với cơ chẫm có nhau thua thắng. Tốc độ tiến bộ bay nhanh như thế khiến cơ chẫm cũng có chút nhìn với cặp mắt khác xưa với Lâm Phong. Sau này khi Lâm Phong tu luyện ma thần độn, sai khi cảm giác ở mỗi ngày với cơ chẫm quyết đấu. Lúc bản thân vận chuyển lực hỗn nguyên chữa trị thương thế trên người, kinh dị phát hiện lực hỗn nguyên trong cơ thể bản thân cũng có biến hóa rõ ràng. Thì ra lực hỗn nguyên lấy sương mù nồng nặc trạng lưu động với trong kinh mạch, hiện giờ biến thành hồng quang nhàn nhạt, không ngừng chậm rãi xuyên thấu đến trong kinh mạch. Và thì ra là kim đơn màu đen, ngừng hóa mà thành một nguyên anh giống nhau như đúc đóng chặt hai mắt với bản thân. Năng lượng hồng quang không ngừng chớp động không dừng ở trên nguyên anh vờn quanh. Nguyên anh cũng thong thả hấp thu những năng lượng này. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được biến hóa của bản thân. Hoặc nói là, năng lượng hồng quang kia đã không có thể nói là lực hỗn nguyên. Hẳn là ma huyết năng lượng mà cơ chẫm nói với bản thân. Bởi vì bản thân tu luyện ma thần độn, lực hỗn nguyên vốn ở trong cơ thể bị ma thần độn thay đổi thành ma huyết năng lượng. Ma huyết năng lượng tinh túy hơn rất nhiều so với lực hỗn nguyên ban đầu. Chỉ là độ ngưng tụ của năng lượng thì đề cao không chỉ một cái hai cái cấp độ. Nếu như nói lực hỗn nguyên vốn chỉ có thể khống chế vật thể chuyển động, như vậy ma huyết năng lượng thì có thể dễ dàng đem vật thể khống chế đè rút, hoặc là bành trướng. Đương nhiên, cũng có thể hóa thành bụi phấn. Yêu cầu của cái này với số lượng rất cao ma huyết năng lượng có thể sử dụng. Mặc dù lực hỗn nguyên trong cơ thể Lâm Phong đã hoàn toàn chuyển hóa thành ma huyết năng lượng, nhưng trên lượng mà nói, vẫn là có chút mỏng manh. Thân thể sau khi trải qua ma huyết năng lượng cải tạo, biến càng thêm cứng cỏi. Có lẽ không phải cực phẩm linh khí cũng rất khó mà tổn thương đến Lâm Phong. Cơ Chẩm nói với Lâm Phong, hắn đã thành công tu luyện đến ma thần độn tầng thứ nhất cảnh giới ma huyết sở thành. Xuất phát từ lo lắng với an nguy của Nhược Tuyết, Lâm Phong không dám trì hoãn một phút một giây thời gian có thể tu luyện. Cuối cùng Lâm Phong ở sau khi 100 năm khổ tu kiên trì không ngừng. Lâm Phong đột phá tầng thứ nhất cảnh giới huyết ma sở thành. Đánh bại Cơ Chẩm với tu vị cảnh giới huyết ma sở thành quyết đấu với chính mình. Trên linh hồn cảnh giới cũng có thay đổi phạm vi lớn. Con mắt nguyên anh của đôi mắt vốn nhắm nghiền mở ra thần quang trầm tĩnh. Thân thể cũng từ một quyền lớn nhỏ ban đầu tăng lớn thành chừng hai quyền. Mà số lượng ma huyết năng lượng trong cơ thể cũng tăng lên không ít. Tốc độ vận chuyển không thôi đồng dạng tăng nhanh một chút. Lâm Phong có thể rõ ràng cảm giác được cảnh giới của chính mình cảm giác kỳ diệu đề ang đến. Khoảng thời gian đột phá, dường như giữa thiên địa chỉ có một mình bản thân. Linh thức nhanh chóng quét qua. Khoảng cách cảm ứng mở rộng không chỉ 10 lần. Linh khí phiêu đãng trong thiên địa. Hô hấp của vạn vật sinh linh. Sóng lên sóng xuống của nước biển. Cảm giác thân thiết của mọi thứ tuyệt vời này khiến Lâm Phong đi vào một cảnh giới trước nay chưa từng có. Lâm Phong ngoài đột phá ra, đột nhiên nghĩ đến bản thân tu luyện lâu như vậy, Nhược Tuyết sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Vì vậy liền hỏi Cơ Chẩm, lần này bản thân bế quan tu luyện, rốt cuộc dùng thời gian bao lâu? Cơ Chẩm khẽ cười nói, Lâm Phong, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Thời gian ngắn ngủi 100 năm, ngươi đã có thể tu luyện đến ma thần độn của tầng thứ hai cảnh giới ma nguyên quy nhất. Ta rất có lòng tin đối với ngươi. Cái gì? 100 năm? Vậy hiện giờ tình cảnh của Nhược Tuyết không phải rất nguy hiểm? Không được, ta phải lập tức ra ngoài tìm đủ toàn bộ ma thần khí tàn kiện. Không thể cho Đoan Mộc Khuất Sùng xúc phạm tới Nhược Tuyết. Lâm Phong hốt hoảng nói. Cơ Chẩm khẽ quát nói. Lâm Phong, ngươi đừng như thế kích động trước. Ta vừa rồi nói chỉ là 100 năm ngươi ở trong Ngọc Giản tu luyện. Không có nói ở ngoài Ngọc Giản đồng dạng qua 100 năm. Trong Ngọc Giản bị ta bày ra thời gian bất động trận pháp. Mặc dù ngươi trong Ngọc Giản tu luyện 100 năm, nhưng là ở ngoài giới lại một tháng vẫn chưa tới. Ngươi lo lắng cái gì? Lâm Phong bị tiếng quát của Cơ Chẩm làm tỉnh lại. Thì ra thời gian trong Ngọc Giản có bất động trận pháp. Có thể đem tốc độ của thời gian trôi qua biến đặc biệt chậm rãi. Lúc này Lâm Phong mới hoàn toàn tỉnh táo. Hiện giờ ta cũng có chút thành tựu. Cơ Chẩm tiền bối ngươi cho ta đi ra ngoài tiếp tục tìm biện pháp cứu Nhược Tuyết vậy. Con mắt khẩn cầu của Lâm Phong nhìn chằm chằm Cơ Chẩm nói. Cơ Chẩm lạnh nhạt nhìn Lâm Phong một cái. Khẽ thở dài một tiếng nói. Thái độ của ngươi vì một cứu một người yêu nhất không tiếc tất cả trả giá. Khiến ta nghĩ lên lúc trước ta đến sảng khoái ngây thơ. Một chữ tình, hại người không nhẹ vậy. Ngươi cố chấp muốn ra ngoài cứu người. Ta không cản ngươi, chỉ là Lâm Phong ngươi nhớ kỹ. Nếu gặp nguy hiểm bản thân không thể chống đỡ, ngươi thì lập tức đi vào đến trong Ngọc Giản. Ở trong Ngọc Giản là tuyệt đối an toàn. Lâm Phong nặng nề gật gật đầu. Thấp giọng nói, Cơ tiền bối. Lâm Phong sẽ không dễ dàng đem tính mạng của bản thân đi mạo hiểm. Mời người thả. Nói xong, Lâm Phong liền thả lòng tâm thầm. Từ trong Ngọc Giản bay ra, Cơ Chẩm khẽ thở dài một tiếng. Thần thức phân thân trong nháy mắt biến mất. Cách chương.